Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Chữa thương thuốc. Dù người chớ cùng cái tên này phí lời. Cái tên này không phải người tốt lành gì, chính đang hai người nói chuyện thời điểm Marco đi tới, hắn lật lên mắt cá chết, nhìn Lotus tràn đầy xem kỳ ý vị, này này, Marco lão ca, chúng ta quen, quen, nhưng như ngươi vậy vô duyên vô cớ oan uổng người, ta vẫn là sẽ cáo ngươi phỉ báng, Lotus bĩu môi. Hắn đúng là không nghĩ tới Marco lông mày rậm mắt to lại như vậy ở Zozu trước mặt phá hoại hắn hành. Hưởng, hắn nơi nào không giống người tốt. Hắn rõ ràng chính là người tốt. Có được hay không? Ha ha ha. Ăn cơm của ngươi đi đi, Zozu chúng ta đi, Marco cười lạnh. Hắn tin Lotus thì có quỷ. Cái tên này cùng gặp lão già kia liên hợp lại hãm hại bọn hắn băng hải tặc dâu trắng. Thực sự là quá âm hiểm giả rồi, hắn có thể không hy vọng Zozu tiếp tục cùng người như thế trò chuyện. Marco, người này có phải là hiểu lầm cái gì? Lotus không phải loại người như vậy, Zozu đầu óc mơ hồ. Không rõ Hakuba ngươi khoa tại sao nói như vậy? Hắn không có nhìn ra Lotus ở đâu là người xấu nha. Lotus tuy rằng rông dài điểm, nhưng làm người rất hài hước, đúng nha. Zozu lão ca cũng thật là biết lý lẽ, ta làm sao có khả năng sẽ là ngươi nói loại người như vậy. Lotus rất là tán thưởng gật đầu. Zozu lão ca quả nhiên là mắt sáng thức trâu. Hiểu chuyện, hắn Lotus nhưng là cái người đàng hoàng. Làm sao có khả năng sẽ như Marco giảng như vậy, vậy ngươi là tin hắn? Vẫn là tin người nhà, Marco lật lên mắt cá chết. Lấy ra đòn sát thủ. Hắn mới không muốn cùng Lotus tiếp tục rông dài. Không phải vậy hắn đầu đều muốn nghe nổ, tin người nhà, Zozu nhìn Lotus. Một bộ thương mà không giúp được gì dáng dấp. Hắn ở băng hải tặc dâu trắng nhiều năm. Khẳng định là tin người nhà, nhưng hắn cũng tin Lotus. Nhưng hai hại tuyển nhẹ, Zozu chỉ có thể xin lỗi Lotus, tốt đi. Ta thực sự là thành đậu Nga. Lại có như thế oán một ngày, Lotus sạp buông tay. Cảm giác mình rất là oan uổng. Hắn nhìn Zozu cùng Marco rời đi. Cảm thấy cái kia dưới trời chiều cơm phiếu càng bay càng xa. Có điều, cũng may còn có một bong tàu đồ ăn bồi tiếp hắn. Không phải vậy Lotus thực sự là cảm thấy thế đạo hiểm ác, dâu trắng. Con trai của ngươi lại đây, nhìn dáng dấp. Các người đối với Lotus có ý kiến nha, gặp chụp chụp lỗ mũi. Nhìn Zozu cùng Marco cách Cairo rất tư, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này dâu trắng liền thật không có uống rượu, ô lạp lạp rồi. Tiểu bối sự tình, lão tử là mặc kệ, dâu trắng nhìn một chút một mặt khó chịu Marco. Rất là thoải mái cười to nói, trên biển rộng đều là tràn ngập chú ý ở ngoài. Marco từng trải vẫn là quá nông, bổn đại gia có thể đi rồi chưa? Dâu trắng, bác ghi nhìn hai người trò chuyện, hiếm thấy đều kiên cường một hồi, lớn tiếng hỏi ngược lại, hắn hiện tại nhìn ra rồi, dâu trắng căn bản không có ra tay với hắn ý nghĩ. Lần này gọi hắn đến chỉ là muốn gặp gỡ hắn mà thôi. Đã như vậy, hắn cũng không cần như vậy sợ hãi rụt rè, đi đi. Đi đi, mũi đỏ tiểu quỷ, lão tử muốn cùng lão binh uống rượu. Ngươi xem một chút nơi nào tốt liền đi nơi đó chơi đi, dâu trắng không lại ý vung vung tay. Để bác ghi tùy tiện đi chơi, cái kia bổn đại gia đi rồi. Dâu trắng, bác ghi thẳng tắp sống lưng lớn tiếng nói. Bác ghi cảm thấy lần này đến rất thành công. Chí ít, hiện nay đến xem là như vậy. Hắn lần này trang bức thập phần thành công. Bọn thủ hạ đều dùng sùng bài ánh mắt nhìn hắn. Đi. Đi tới chỗ nào đi. Mũi đỏ tiểu quỷ. Ngươi đã quên lão phu để mục đích của ngươi tới. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ là dâu trắng muốn gặp ngươi đi. Cho lão phu thành thật một chút đi biểu diễn tạp kỹ. gạp nhìn Bắc Y một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, rất là bất mãn mở miệng nói. Hắn nhìn Bắc Y dáng vẻ, đã nghĩ đến tóc đỏ cái kia tên tiểu quỷ, vừa nghĩ tới tóc đỏ cái kia tên tiểu quỷ, hắn khí liền không đánh vừa ra tới. Được rồi, gạp đại nhân. Bắc Y vừa nghe gạp, lập tức từ ý chí chiến đấu sục sôi gà trống đã biến thành bệnh gà. Hắn rủ đạp đầu mang thủ hạ đi chuẩn bị biểu diễn. Ô lạp lạp, gặp người này lão binh sai khiến mũi đỏ tiểu quỷ đúng là sai khiến rất thuận lợi. Nếu như bị Roger biết rồi, lão tử thực sự là muốn nhìn một chút trên mặt hắn vẻ mặt. Dâu trắng ô lạp lạp cười to nói, hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút Roger tên kia còn sống trên đời. Biết mình trên thuyền thực tập sinh bị gặp làm cu li sai khiến sẽ là vẻ mặt gì? Ha ha ha, Roger tên kia có thể sẽ tìm đến lão phu đánh nhau. Cứu lại này mũi đỏ tiểu quỷ đi. Gặp suy nghĩ một chút cười to nói, lấy hắn đối với Roger tên kia hiểu rõ, tên kia khẳng định là sẽ đến cứu này mũi đỏ tiểu quỷ. Ô lạp lạp, đáng tiếc Roger tên kia chết quá sớm. Dâu trắng trong mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Như Roger như vậy đối thủ vẫn là rất hiếm có. Đáng tiếc hắn chết quá sớm, tên kia tuy rằng chết rồi, có thể này trên biển rộng lại bị hắn cho làm rối loạn. Hắn muốn chết cũng không cho lão phu sống yên ổn. Thật là một hỗn đàn, gặp uống rượu tức giận bất bình mắng. Roger tên khốn kia đều sắp ốm chết người, lại chuyên môn cho bọn họ gây phiền phức. Ô lạp lạp, Roger chính là như thế một cái bất an gia hỏa. Dâu trắng rất là hài lòng cười to nói, Roger làm sao bị hải quân nắm lấy, người khác không rõ ràng, hắn dâu trắng nhưng là rất rõ ràng. Dưới cái nhìn của hắn, Roger khai sáng một thời đại, không thẹn cho vua hải tặc tên, đúng nha, cho nên mới như vậy có thể gây sự. Gặp rất là tán thành gật gù, Roger tên kia chính là có thể gây sự. Hai vị lão gia tử, ta nghe nói nơi này có chữa thương thuốc, không biết có thể cho ta uống điểm sao? Chính đang hai người trò chuyện thời điểm, Lotus đột nhiên xông vào đề tài của bọn họ đến rồi. Hắn mới vừa ăn cơm xong, đột nhiên nghĩ đến lúc trước nghe được dâu trắng nói, rượu là chữa thương chi thuốc, tới. Hắn hiện tại liền cần loại này thuốc đến chữa thương hắn mới vừa rồi bị mắc cô oan uổng. Hiện ở trong lòng tràn đầy thương tích, cần dùng rượu đến chữa thương. Ô lạp lạp, Lotus tiểu quỷ, ngươi muốn tới một thùng sao? Dâu trắng cười nói, đơn tay nắm lấy bên người một thùng rượu vứt cho Lotus, đó là tự nhiên. Dâu trắng lão gia tử, ta mời ngươi một thùng. Lotus tiếp nhận thùng rượu, đẩy ra nút gỗ cao su, bắt đầu uống lên. Hắn lần này đến chính là vì ăn cơm uống rượu, cơm đều ăn xong, rượu cũng không thể thiếu, hiện đang cười vui vẻ như vậy. Đợi lát nữa có người khóc, gáp uống rượu, nhìn Lotus hướng về dâu trắng thảo uống rượu một màn, nỗ lực không để cho mình bật cười. Dâu trắng người này còn không biết Lotus lợi hại, đợi lát nữa hắn biết rồi liền chậm, lão gia tử, người rượu này hương vị không sai, nhưng phân lượng ít đi chút, chán trường nha. Lotus ngược dơ thùng rượu, nâng cốc miệng thùng quay về bong thuyền, biểu thị chính mình cũng uống xong. Ô lạp lạp, thật là có thú tiểu quỷ. Dâu trắng nhìn Lotus cử động rất là yêu thích, trên biển rộng nam nhân nên như vậy. Marco, đi đem khoang thuyền rượu đều dọn ra, lão tử cũng không thể để khách nhân khát đến. Dâu trắng gọi tới Marco, để Marco lại đi khoang thuyền chuyển rượu đến. Lão cha, người xác định cho cái tên này uống? Marco một mặt lão cha ngươi xác định như thế vẻ mặt. Tuy rằng Lotus nếu như thật đem lão cha rượu đều uống xong, làm lão cha không uống rượu, Marco sẽ rất cao hứng, bởi vì lão cha thân thể không thể uống rượu. Nhưng nếu như lão cha không có uống rượu, Marco lại lo lắng lão cha sẽ nghẹn ra bệnh đến. Dù sao, lão cha cả đời này nhất không thể rời bỏ chính là rượu, đó là tự nhiên. Lẽ nào chúng ta băng hải tặc dâu trắng, liền chiêu đãi khách nhân rượu đều không bỏ ra nổi đến? Dâu trắng gật gù, một tên tiểu quỷ mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể uống thắng dâu trắng, được rồi, Marco gật gù. Mang theo nửa bong tàu đã bị Lotus ăn cơm cảnh tượng dọa đến trợn mắt ngoác mồm hải tặc đi trong khoang thuyền chuyển rượu đi tới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,